Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, phần 89. 89 tư cách nửa giờ sau, tiểu khu phía trên không trung khói đặc còn chưa hoàn toàn tan đi. Xe cứu hỏa đã đi rồi. Hình trinh tổ cùng ngân kiểm tổ ở hiện trường khám tra. Còn nhân tiện sơ tán rồi phụ cận top 5 top 3 xem náo nhiệt nhân viên, lục quân ngắn gọn giao đãi. Xong việc hạng, ở một chúng ngạc nhiên trong ánh mắt, xoay người đi xuống lầu, xe cảnh sát ngừng ở lâu đống trước cách đó không xa. Tạ Tư Dương ngồi ở trong xe, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lục quân không có lập tức qua đi. Chỉ xuyên thấu qua giày đặc bóng đêm, lặng lặng nhìn nàng, nàng đầu nửa gối lên giao nhau cánh tay. Ở xe đèn trần quang vượng nhiễm hạ, hơi hơi rung động lông mi càng thêm tinh mịn. Tựa như một tiểu đem quạ cánh. Chỉ là sườn mặt làn da dính mấy chỗ hôi. Thoạt nhìn rất là chật vật. Sau một lúc lâu, hắn mới đi qua, cơ hồ hắn một tới gần. Nàng liền ngẩng đầu lên, ngơ ngẩn nhìn hắn, ngươi như thế nào? Tạ Tư Dương làm như muốn nói cái gì, lại chậm rãi nuốt trở vào. Sửa lời nói, cảm ơn, lục quân cắm ở trong túi tay dần dần khẩn nắm chặt. Không có khác tưởng nói sao? Nói cái gì? Tạ Tư Dương chết lặng mà tưởng, vô luận là hỏi hắn như thế nào sẽ kịp thời xuất hiện ở chỗ này. Vẫn là hỏi hắn thương thế thế nào? Đối với không lâu trước đây cự tuyệt quá hắn nàng tới nói, đều không thích hợp. Tạm dừng 2 giây, nàng nhẹ nhàng nói, đã không có, cảm ơn. Không khí như vậy đọng lại, bọn họ hai cái rõ ràng ly thật sự gần. Ánh đèn thậm chí đem bóng dáng dán được ngay mặt. Nhưng mà vô hình bên trong, lại dường như có một cái khó có thể vượt qua hồng câu hoành ở hai người chi gian, Cam Tiểu La lại. Đây thời điểm, chỉ thấy lục quân đứng ở xa tiền, vai tuyến đĩnh bạt, biểu tình lãnh đạm, mà Tạ Tư Dương rũ mắt, cố tình tránh đi hắn tầm mắt, xảo lâu như vậy. Này hai người còn không có hòa hảo, Cam Tiểu La có chút do dự, bất quá vẫn là tiến lên, một người đệ một lọ thủy. Ngay sau đó nói lên phía trước kia cọc bắt cóc án, tân thành trại tạm giam bên kia đã có tin tức. Bọn bắt cóc 20 năm trước xác thật là bọn họ một người cảnh ngục. Bởi vì vi kỷ bị khai trừ. 2 năm trước phòng hồ sơ tao tạc. Vừa lúc thiếu hắn kia phân, lục quân tiếp nhận thùy. Vặn ra nắp bình uống một ngụm. Đã biết, quá 2 ngày ta lại đi một chuyến, Cam Tiểu La sửng sốt, loại này việc nhỏ tùy tiện cái nào người đi. Đều hảo. Nơi nào luôn được đến hắn tự mình đi. Bất quá nàng không có hỏi nhiều, vội không ngừng chạy, không chú ý tới Tạ Tư Dương trong nháy mắt trắng bệch mặt. Tạ Tư Dương tại đây một khắc đã quên hô hấp, gió đêm trở nên thong thả, bốn phía dần dần tĩnh xuống dưới. Sau một lúc lâu, nàng máy móc mà quay đầu đi xem hắn. Ngươi vì cái gì muốn đi Tân Thành? Ngươi, lục quân đánh gãy nàng. Ta không thể đi nơi đó sao? Hắn tầm mắt hơi xuống phía dưới, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống nàng. Cặp kia xa cách bình đạm mắt giờ phút này lóe một chút ánh lửa. Chúng ta không phải nam nữ bằng hữu, cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Tạ Tư Dương, ngươi không có quyền lợi quản ta. Tạ Tư Dương yết hầu như là bị cái gì ngạnh trụ. Chính là ngươi rõ ràng, hắn rõ ràng đáp ứng quá nàng, rõ ràng có thể tránh đi. Vì cái gì lại muốn lại một lần nhào hướng kia không biết hắc ám? Lục quân tới gần chút. Nói, ta không biết ngươi vì cái gì muốn ngăn cản ta đi Tân Thành. Chính là Tạ Tư Dương. Hiện tại ngươi không có bất luận cái gì lập trường có thể đối ta làm ra yêu cầu. Đi Tân Thành là công tác của ta. Nếu không có thể tin phục lý do, ta không có khả năng sẽ đáp ứng ngươi. Có thể tin phục lý do, bên tai mỗi cái chữ đều bình thường mà. Bình thường, nhưng mà tổ hợp ở bên nhau, lại có làm nhân tâm thần run rẩy lực lượng, vô số hình ảnh từ trong đầu hiện lên. Cuối cùng dừng hình ảnh ở lục quân kia trương hình dáng rõ ràng mặt, đó là nàng đời trước cuối cùng. Một lần nhìn thấy hắn, trong trí nhớ đó là cái thập phần bình thường một ngày. Hắn nói hắn phải có một đoạn thời gian không trở lại. Nàng tuy rằng cảm thấy đột nhiên, nhưng vẫn là nhẹ cong khóe môi. Làm hắn đừng lo lắng nàng, không nghĩ tới đó chính là vĩnh biệt, bọn họ chi gian liền câu ngắn ngủi. từ biệt đều không có. Tạ Tư Dương Súc đang ngồi ghế rũ mắt, nàng giống như là cái bị kích thích tiểu thú, tiếng nói thậm chí hỗn tạp một chút nghẹn ngào, chỉ một lần mà nói. Không cần đi, ngươi không cần đi nơi đó. Lục Quân nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, hồi lâu lúc sau. Hắn bỗng nhiên kéo ra cửa xe, duỗi tay nắm nàng cằm, hỏi, vậy ngươi nói cho ta, thích ta yêu cầu cái gì tư cách? Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.